Kính chào đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở thiền đường nước Tịnh ở Sâm Thượng Lăng Mai trong khóa tu mùa xuân. Bông lan đẹp quá. Chúng ta nhìn cái bông lan này, nó từ bên La Kỳ Nhung về đó. Đây là mùa xuân và bao nhiêu là hoa nở. Và tôi mong rằng trái tim của quý vị cũng nở như mùa xuân, giống như hoa mùa xuân vậy đó. Đừng có đóng cửa trái tim lại. Mùa xuân mười vạn hoa trời nở, đừng có để lòng ta đóng lại nha. Tôi nhìn một cái hoa như vậy nè, thì tôi thấy rất là màu nhiệm. Đó là một cái sự màu nhiệm của sự sống. Mình có thể phủ nhận là một cái đóa hoa là một cái sự màu nhiệm của sự sống. Mà nếu mình nhìn kỹ, nhiều thứ màu nhiệm lắm, chứ không phải chỉ hoa không đâu. Khi mà chúng ta đi thiền hành đó, mà cái tâm mà chúng ta định lại trong giây phút hiện tại từng bước chân á, thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái màu nhiệm của sự sống trên bước chân chúng ta, xung quanh bước chân chúng ta lắm. Và mình có thể hỏi cái hoa này nè, em ơi, em từ đâu tới vậy? Cái sự màu nhiệm này em từ đâu tới vậy? Có nhiều cái màu nhiệm của sự sống mà mình không có để ý. Thì mình biết phải ý thức đây là một cái sự màu nhiệm của sự sống đây. Và cái hoa nó cũng đang nhìn mình. Và nó cũng đang ngắm chúng ta đó. Và nó cũng có thể nói, sư cô cũng màu nhiệm lắm đó. Sư chú cũng màu nhiệm lắm đó. Bạn cũng màu nhiệm lắm á. Cái hoa nó có thể đang nói vậy đó. Mà thiệt, mỗi người cho chúng ta là một cái sự màu nhiệm của sự sống. Nhiều nhà sinh học, vật học ráng tìm hiểu những cái sự vận hành của thân tâm mình, từng tế bào này, từng bộ phận kia, nó màu nhiệm lắm. Nó có nhiều cái màu nhiệm lắm. Mình phải nhìn sâu, mình thấy cái gì cũng màu nhiệm hết. Sự gặp nhau giữa hai cái màu nhiệm, cái hoa là màu nhiệm, mình là một màu nhiệm, sự kiện là mình nhận diện đây là một sự màu nhiệm, và cái hoa nó cũng đang nhận diện mình là một sự màu nhiệm. Các bạn có thì giờ để ý thức nhiều cái màu nhiệm trong sự sống không? Ví dụ ý thức một cái màu nhiệm gì đó trước mặt bạn đó. Trong cái truyền thống Công giáo thì tất cả những màu nhiệm đó là một cái sự cấu tạo của Thượng Đế. Chúng ta thấy màu nhiệm quá, chúng ta trời, cảm ơn Thượng Đế quá, Thượng Đế đã cấu tạo cái hoa này quá màu nhiệm, cái núi này quá màu nhiệm, cái sông này quá màu nhiệm. Nhưng mà trong truyền thống Phật giáo thì mình không có nói về cái sự sáng tạo. Chúng ta nói là đồng sinh, cộng sinh. Những cái điều kiện này nó đến với nhau, nó đồng biểu hiện. Khi những người Phật tử mà meditate, cũng là thiền quán đó, thì người Phật tử đó, nếu mà họ nhìn sâu á, thì họ có thể tiếp xúc với cái bản chất của cái sự kiện màu nhiệm đó. Và cái bản chất của sự màu nhiệm đó, bản chất của cái hoa đó, bản chất của cái đám mây đó, bản chất của cục đá đó, thì mà họ mới khám phá ra là cái bản chất chân thật của mọi sự kiện là cái sự thật không sinh ra và không chết đi. Chúng ta nghĩ, mình nghĩ càng càng lúc đầu mình xoáng qua thì mình nói, ô, cái hoa này bữa nay nó sinh ra, dạ ơi, trời mưa chút biến bay mất đi, vài phút sau, vài giờ sau nó sẽ chết. Và mình nói tới cái sự sinh ra của đám mây màu vàng, màu hồng buổi chiều này là cái sự chết đi của đám mây. Sự chết đi của một đám mây không có gì hết. Mình nhìn lên trời, mình không có thấy đám mây nữa. Và mình nghĩ là cái đám mây đó đã chết rồi. Rồi mình buồn, mình nói là đám mây của mình chết rồi. Nhưng nếu mình nhìn sâu đi, mình không có thiền quán đi, thì mình thấy một đám mây không thể nào chết được hết. Chết là đang ở trong cái thế giới của sự sống, của hiện hữu. Tự nhiên đám mây biến mất. Mình trong cái thế giới của hiện hữu, tự nhiên mình biến mất. Thành ra vậy là nói là chết. Mình đó là mình đã định nghĩa cái chết. Nhưng mà nếu trong trường hợp của đám mây đó, đám mây không có thể trở thành không có gì hết. Đám mây nó có trở thành mưa, trở thành đá, tuyết, trở thành mưa đá, trở thành gì. Nhưng mà nó không bao giờ, một đám mây không phải trở thành hư vô được hết. Và chúng ta có thể kết luận, conclude là kết luận là đám mây không bao giờ chết. Never, không bao giờ. Die, chết. The true nature là cái bản chất chân thật của đám mây là không có chết đi. Mà hiểu cái gì mà không chết đi thì nó không có sinh ra. Nó không có chết, tức là nó không có sinh ra. Tức là khi đối với mình nó sinh ra là từ là hư vô, mình trở thành là cái gì thì mới gọi là sinh. Nhưng mà nhìn sâu thì mình thấy không có cái gì từ hư vô nó trở thành cái đó. Đám mây nó vẫn còn đó, nhưng cái điều kiện này kiểu điện thì đám mây nó mới biểu hiện thành đám mây. Thì mình cũng vậy, mình cũng có những điều kiện này, điều kiện mình cũng đang có mặt đó, nhưng mà chưa ai thấy mình ra. Nhưng mà điều kiện này cuối cùng thì mình biểu hiện. Thì cái hoa cũng vậy, thì cái đám mây cũng vậy. Thành ra không có cái gì đang từ không có cái gì trở thành một cái gì. Đám mây không có từ hư vô, từ không có là cái gì trở thành một đám mây nông. Không, đám mây nó có là hơi nước, nó có sức nóng, nó có cái này, nó có cái kia. Nhưng mà không có đủ cái lạnh căn bản để mà từ cái hơi nước, cái độ nóng đó nó chịu xuống để nó làm thành đám mây. Thành ra khi cái nhân duyên nó đầy đủ, cái nhân duyên nó đủ nóng, đủ hơi nước, đủ hơi lạnh để làm cho từ cái hơi nóng và cái hơi nước đó nó động trở lại thành những giọt nhỏ, nó thành đám mây. Thành ra như vậy, khi mà mưa xuống ra biển, nước ở biển mà hết trời nắng nóng thì cái nước ở biển nó bắt đầu bốc hơi. Trong nhà mình trời lạnh mình hà hơi cũng có bốc hơi, nhưng mà không có đủ nhiều bằng ở ngoài biển, ngoài sông. Thì khi mà nó có những cái hơi nước đó, nó lên trên trời thì nó đụng tới những cái khí lạnh ở trên bao nhiêu nước đó, bao nhiêu thước ở trên khí quyển đó, đủ cao, cái không khí nó đủ lạnh, nó vừa phải để mà động thành mây. Những cái hơi nước đó, nó lên tới một cái tầng đủ lạnh. Có khi nó gặp núi, khi không gặp núi cũng vậy, nó đủ cái tầng không khí mà. Cái tầng không khí sát đây nó nóng cỡ vậy, nó lên hơi lạnh chút. Khi nó lên tới cái tầng mà đủ lạnh thì nó động trở lại thành mây. Thành ra mây nó đến từ những cái hơi nước, từ đại dương, từ sông, từ các đống khói ở nhà mình, nó không khói các xưởng hãng, rồi nó đồng trở lại, nó lên cao, và nó đồng lại thành mây. Thành ra mình thở ra, mình cũng có được thở ra hơi nước nữa, và cái hơi nước nó cũng đi theo không khí, nó lên ra từ mây, nó thành mây trở lại. Thành ra cái người thương mình cũng vậy. Mình tưởng là người đã chết rồi, rồi đó ngưng thở rồi, đem đi lọt thiêu rồi, mình tưởng người chết, nhưng mà thiệt ra không có chết đâu. Tại vì cái thân đó không có hiện hữu, nhưng mà người đó vẫn còn đang hiện hữu rất nhiều. Tình thương là năng lượng, là những lời dạy dỗ người đó cũng đang sống trong con cháu, học trò, bao nhiêu bạn bè. Thành ra người đó không có chết đâu. Thì tự nhiên đam mê nó thấy là nó thấy là tôi là một đam mê nè, đẹp lắm nè. Nhất là có mặt trời đồ đa, nó đam mê trở thành đam mê vàng, đẹp lắm. Nhưng mà khi một cái luồng khí lạnh nó đưa bốc lên, nó thành một luồng khí lạnh, cái đam mê nó scare, sợ chết rồi, mình sắp chết rồi. Luồng khí lạnh nó mình không có thể mà nhảy được, thế nào mình cũng là cái gì. Xong là nó động trở lại, rồi nó không còn thay hình dáng của đam mê nữa, và nó trở thành mưa. Và nó trở thành của cái lạnh đủ, bên này thì nó thành tuyết, bên này nó thành mưa. Thành ra cái đám mây đó, nó là nó có nhiều, nó chiều bộ biểu hiện nhiều kiếp sau của nó. Kiếp sau của nó là chút thành tuyết, chút thành mưa, và rồi nó thành mưa. Rồi cái khi mà mưa xuống là hút xuống nước, nó biểu hiện thành cái hoa. Thành ra nó cứ biểu hiện từ mây, rồi biểu hiện thành mưa, tiểu biểu hiện tuyết, rồi biểu hiện thành dòng sông, biểu hiện rằng nước ra biển, hoặc biểu hiện rằng vào lòng đất, biểu hiện thành đóa hoa. Thành ra nó có nhiều biểu hiện lắm. Mình biết cũng vậy. Thành ra trong cái mùa đông đó, mình không có thấy bướm, mình không thấy cái hoa, mình không có thấy con chuồng. Như mình nói, trời, mùa đông không có hoa, không có bướm, chuồng không có, đúng, nó đang có mặt đó. Mà đều dưới cái hình thức của đang ngủ. Có khi nó là một cái, nó là nằm ở trong cái kén đang ngủ. Nhưng mà khi trời ấm đủ thì nó biểu hiện ra thành những cái đàn bướm lượn ở chỗ này, con chuồng lượn ở chỗ kia. Hay là thành ra mình cũng vậy. Thành ra mình cũng là một cái biểu hiện. Tại vì mẹ với cha chưa gặp nhau, thành ra mình chưa biểu hiện. Nhưng mà mình cũng rất là liếng kỹ. Ở trong bụng ba, chưa mà gặp mẹ, mình cũng rất là xinh đẹp trong mẹ. Rồi khi mà nhân duyên đầy đủ thì mình biểu hiện thôi. Mình sẽ tiếp nối của hai cái dòng đó, dòng ba và dòng mẹ của mình, thì mình biểu hiện thôi. Thành ra mình không phải là một creation, tức là mình không phải là một tạo vật của Chúa. Mình không phải là một tạo vật, mà mình một biểu hiện. Khi mình nhân duyên đầy đủ, tình cha huyết mẹ, bên ngoài bên nội đồng ý gì đâu đó, thì mình biểu hiện. Và nhiều nhà khoa học họ cũng ráng tìm dữ lắm, nhưng cuối cùng là họ cũng tìm y chang vậy đó. Họ thấy rõ ràng không có cái sự tạo, không có tạo hóa, mà không có tạo vật tạo hóa, tức là không có gì hết á. Làm phép một cái tạo ra con người, làm phép một cái tạo ra cái bông, không có đúng. Nhân duyên đầy đủ thì cái bông nó biểu hiện, nhân duyên đầy đủ thì mình biểu hiện, nhân duyên đầy đủ cái này. Thành ra khoa học cũng thấy vậy. Dạ mình thấy rồi mình rờ cái bông, mình thấy là đó là một cái vật chất, matter là vật chất. Dạ energy là năng lượng. Dạ, nhưng mà khoa học nó khám phá ra năng lượng nó cũng có thể biến thành vật chất, và vật chất có thể biến thành năng lượng. Thành không có cái gì chết đó. Đôi khi mình thấy biến mất vật chất nhưng mà năng lượng nó biểu hiện. Thành ra cái thân thể mình biến mất nhưng mà năng lượng mình biểu hiện trong em, trong anh, trong chị, trong học trò, trong những người độc giác. Thành ra cái gì mình không có mất. Mình đang là một cái vật chất, matter là vật chất, matter nhưng mà biểu hiện thành energy. Thành ra một nhà khoa học gia mới nói là không có gì sinh ra và không có gì chết đi. Nó biến chỗ này nó hiện chỗ kia, nó biến chỗ kia nó hiện chỗ nọ. Thành ra đó cái là định luật mà thermodynamics là nó là tất cả những năng lượng đều, năng lượng hay là vật chất nó đều giữ gìn với nhau. Cái năng lượng nó biến mất thì nó thành vật chất nó biến mất thành năng lượng. Và có khi vừa vật chất vừa năng lượng. Khi những điều kiện như vậy thì nó ra như vậy. Những điều kiện cũng năng lượng, cũng vật chất đó. Nhưng những điều kiện khác thì nó ra cái khác. Thành ra khi mình thấy vậy thì mình không có sợ hãi gì hết. Thì không biểu hiện cái thân này thì biểu hiện thân khác cũng vui lắm. Thành ra mình thấy, thành ra chết đi hay là sinh ra, đó chỉ là khái niệm thôi. Chỉ là khái niệm thôi, chúng ta đừng có sợ hãi gì. Và chúng ta thường là định nghĩa là sinh ra có nghĩa là tưởng có là gì hết. Tự nhiên có một cô nàng xuất hiện trong gia đình, có một anh chàng bé tí xuất hiện trong gia đình, mình nghĩ là không, tự là không có gì đó xuất hiện, không có trúng. Và để chắc như vậy đó, thành ra phải làm thành một cái khai sanh. Đó, cái ngày đó đó, tháng đó đó, năm đó, cái người đó sinh ra, cô đó đó, tên này nè. Rồi cái ngày nào chết đó, phải đi làm, phải khai tử nha. Phải kêu ông bác sĩ lại chứng nhận là ngày này, cái ông này, cái cô này đã từ cái thế giới của biểu hiện trở thành cái thế giới của không còn là gì. Thành ra cái những cái khái niệm là sinh ra và chết đi nó cũng dính với cái khái niệm là hiện hữu hay không hiện hữu. Và những cái khái niệm là sinh ra và chết đi làm cho mình ngán, scared, sợ lắm. Chỉ nhắc tới là mình ớn. Và mình có thì giờ mình nhìn sâu vào cái hoa, nhìn sâu vào mình thì mình có thể tiếp xúc được với cái thế giới của không sinh, không chết. Và mình không có sợ, mình vượt khỏi cái thế giới của sinh ra và của chết đi. Thôi tạo những nhân duyên để cho mình tiếp tục hiện hữu đi. Không tạo nhân duyên này thì mình ấn tàng thôi. Thành ra mình biết, hiện hữu hay không hiện hữu đó không phải là một vấn đề. Thành ra hiện hữu hay không hiện hữu chỉ là những cái khái niệm thôi. Trong mùa xuân á, spring, mùa xuân, chúng ta thích đi ra ngoài và walk, đi. Và mình đi, và mình vừa đi và vừa enjoy là tận hưởng những cái beautiful manifestation, là những cái biểu hiện rất là màu nhiệm ở trên bước đường mình đi. Và mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống. Mình là một cái mẫu nhiệm của sự sống. Nếu mình bận quá, mình bị kẹt vào công chuyện này, công chuyện kia, thì mình không có tiếp xúc được những cái mẫu nhiệm của sự sống. Ngày hôm qua, tôi viết những cái calligraphy bằng tiếng Pháp. A day without, một ngày mà không có máy tính, ôi là màu nhiệm. Một ngày mà khỏi chung vào máy tính, ôi là màu nhiệm. Thiên Hà cười mà. Sướng quá, khỏi vô máy tính. Đi vô máy tính là phải làm việc dữ lắm. Mình ngồi 2 tiếng đồng hồ trong máy tính. Mình quên hẳn là mình đang có cái thân, mình đang có cái tâm. Mình bị kẹt cho những cái tính toán này trên cái máy tính. Mình không có ý thức là mình đang có một cái thân. Mình đang ý thức là mình có một cái tâm cần phải nghỉ ngơi, vân vân. Thành ra sau vài giờ ngồi trên máy tính thì nên đi ra ngoài đi thiền hành chút đi. Để mà có thể tiếp xúc những màu nhiệm của sự sống thì mình phải trở về nhà của chính mình. Để cái nhà đầu tiên là cái thân mình. Thường thường thì cái thân mình đây, nhưng mà cái tâm mình không có mặt. Cái mặt mình á đang lo lắng cái này, lo buồn cái kia, giận bực cái nó, những cái lo lắng. Thì mình lo lắng cho tương lai mình. Thành ra những cái cách mình đi một cách rất là chánh niệm, thở một cách chánh niệm á, là mình đem cái tâm mình trở về với cái thân mình. Khi mình thở vào, hít vào thì mình để ý cái sự chú tâm của mình với hơi thở vào. Mình thì cái tâm mình mắc trở vào với hơi thở vào. Tâm mình mắc trở vào thì mình không có cần làm gì nhiều. Mình chỉ chú tâm cái hơi thở vào của mình. Thành ra cái tâm mình nó tách rời khỏi công chuyện, nó tách rời khỏi cái giận, tách rời khỏi cái lo. Hoàn toàn cái tâm mình chú vào hơi thở vào. Chỉ cần 3 giây thôi thì cái thời gian mà mình trở về chú tâm vào hơi thở vào, chú tâm về hơi thở ra, thì mình tách cái tâm mình ra khỏi cái sự bực này, nó lo này, hoảng hốt này nè. Thì cái thời gian như vậy đủ để mình nếu mà tâm với thân mà nó có mặt với nhau thì mình an trú bây giờ, giờ ở đây, giờ cái địa chỉ của nhà của mình đó là bây giờ, giờ ở đây, địa chỉ của nhà mình là ở đây nè, và bây giờ nè, và với thân thể mình nè. Chỉ có trong giây phút hiện tại mình mới tiếp xúc được những cái mạo nhiệm của sự sống. Nếu mà tâm của mình bị kẹt ở trong tương lai hoặc quá khứ thì mình không có mặt, và mình không có tiếp xúc được những cái mạo nhiệm của sự sống. Thành ra những cái mạo nhiệm sự sống khi mình trở về rồi, trời ơi, cái này đẹp quá, cái kia rất là thật. Nếu mà mình không trở về giây phút hiện tại thì mình đánh mất cái những cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại của sự sống. Mà sự sống thì quá khứ không phải là sự sống, quá khứ là đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại mới là sự sống. Thành ra chỉ có trong giây phút hiện tại thì mình mới trở về với giây phút hiện tại, thì mình mới thấy à, giây phút hiện tại, à, mình còn đang sống. À, giây phút hiện tại mình đang ở Làng Mai. À, giây phút hiện tại mình đang đi thiền hành với sư ông. Mình đang hiện tại đang đi thiền hành trong mùa xuân ở Làng Mai, vân vân. Và để mà mình thiệt sự sống, thiệt sự tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống như hoa nè. Mà hoa thì không phải ngay trước mặt sư ông, ngoài trời nhiều lắm. Nếu mình người Công giáo hay người Kitô giáo thì mình sẽ nhìn cái hoa và mình nói là giờ mình nói chắc chắn là cái hoa này thuộc về Đức Chúa rồi, phải đẹp quá, thì Đức Chúa phải đẹp vậy nó mới được. Nếu mà mình đạo Phật thì mình nói chắc là cái cõi Phật A Di Đà chắc cũng phải đẹp vậy nó, hoa cõi Phật A Di Đà cũng đẹp vậy mới được. Thì nếu mà mình thực đạo Phật thì đây là cõi cực lạc thì hoa nó đẹp như vậy nè. Còn nếu mà mình Thiên Chúa là Kitô giáo nó có thể tinh lành, thì mình nói là hoa này nó nằm ở thiên đàng của nước của Chúa, trong nước Chúa. Dhamma là Dhamma. Dhamma mà nếu mà viết bằng chữ hoa đó là có nghĩa là pháp, Phật pháp. Nhưng mà viết Dhamma tức là pháp mà viết bằng chữ B nhỏ, B phở bằng B nhỏ, có thể B lớn là Phật pháp, còn B nhỏ là nó là một sự kiện, một cái tên như cái nhà cũng là một Dhamma, một cái cây cũng một Dhamma, một cái hoa cũng một Dhamma. Thầy nói Dhamma mà viết hoa là một Phật pháp, là Phật pháp, những điều bậc buộc giải. Thành ra Dhamma mà chữ nhỏ đó tức là pháp, pháp mà viết biết chữ nhỏ đó là một sự kiện, một cái cây, một cái con người, một cái gì cũng là một Dhamma đó. Đâu mà Datu là cái thế giới. Datu là tiếng Pháp là domain. Tiếng Anh cũng domain, RAM. RAM. Datu là RAM, tiếng Pháp là domain. Và đó là một cái cõi. Dhamma Datu. Dhamma Datu là thế giới, tất cả thế giới. Dhamma Datu là tất cả thế giới. Mà đôi khi được xem như là giờ có dùng chữ là Kaya tức là thân. Datu là cõi, còn Kaya là thân. Dhamma Kaya tức là cái thân của thế giới. Thì có người có nói là đây là cái Kingdom of God, tức là cái cõi của Thượng Đế. Trong cái thời của Bụt á, hay Bụt còn sống á, thiên hạ hay quay về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng. Bụt là ông thầy. Dhamma là những cái pháp mà thầy dạy. Và Sangha là những cái người tu tập theo cái điều thầy dạy. Thầy tức là Bụt Thích Ca đó. Thành ra khi thời Bụt còn tại thế thì mình quay về nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo là một là Bụt, là một ông thầy rất quý của mình. Pháp là những cái điều dạy rất quý của ông thầy. Và Tăng là những người thực tập cái điều của thầy dạy và sống chung. Thì đó là thời của một người. Nhưng mà khi mà mình thực tập một thời gian á, thì mình nó trong người của mình nó thể hiện vừa buộc vừa pháp, thì mình trở thành có Dhamma body, thành cái người của mình có pháp thân. Nên mình trong người của mình đi đứng nằm ngồi có buộc pháp tăng ở trong người, thì mình có pháp thân ở trong người của mình. Thành ra cái chiều hướng tâm linh của mình đó. Nếu mà mình tu tập đàng hoàng đó, nếu mà mình có một sự tu tập tâm linh đàng hoàng, đi đứng nằm ngồi, nuôi dưỡng từ bi, nuôi dưỡng hiểu biết, nuôi dưỡng từ hiểu, thì mình có một cái pháp thân. Mình biết vượt qua những cái sợ hãi, mình vượt qua những cơn giận dữ, biết vượt qua những cái xấu xa hẹp hòi, nhỏ mọn rồi đó, thì mình trở thành, mình có một cái pháp thân. Thành có người nhìn qua mình ta cũng thấy có pháp thân, cũng ăn đó mặc như vậy, nhưng mà nó có khác. Và mọi người trong chúng ta đều có cái pháp thân. Mà nếu mà mình có một cái sự tu tập giỏi thì mình đều có Dhamma body, tức là mình có cái pháp thân hết. Và mà để cho pháp thân giỏi thì phải có tăng thân. Mình cần tu tập chung với tăng thân, chứ không thôi mình đóng cửa mình ở trong núi, mình tưởng là mình có pháp thân, nhưng mà bữa nào ai đụng mình cái mình nổi giận, mình không biết chuyển qua gì hết thì biết pháp thân biến mất. Thành ra muốn có pháp thân phải có tăng thân ở sống chung. Và ai chọc mình giận mình biết thở, mình cười, biết hiểu, biết thương, mình tới mình làm mới, mình làm vui vẻ, thì cái đó là mình mới, thì mới giữ cái pháp thân được. Thì có pháp thân thì phải có tăng thân, và mình phải làm cho cái tăng thân mình càng ngày càng sáng ra, sâu hơn, hiểu biết hơn, thương yêu hơn. Thành cái pháp thân của mình nó càng ngày càng sâu càng rõ, và mình có càng có tăng thân lớn chừng nào thì cái pháp thân của mình càng sâu chừng đấy. Và nếu mình bỏ cái tăng thân đi thì một thời gian thì cái pháp thân của mình nó yếu xìu. Và mình, nếu mà mình có một Dhamma body, tức mình có một pháp thân, và mình tiếp tục tu tập đàng hoàng, ngồi thiền cả ngày không đủ. Ngồi thiền cả ngày mà gặp ai lời chửi mình câu rất là oan, rồi mình cũng thương như thường, thì cái đó là mới chuyển qua được. Thành ra vì vậy mình cần một số bạn để tu tập chung, để mình mới thử coi cái pháp thân của mình đủ mạnh chưa, đủ sâu chưa, đủ từ bi chưa, đủ ấm áp được chưa. Thành ra mình phải gìn giữ, maintain là gìn giữ cái sự tu tập. Mà nếu không ở chung với tăng thân là không có gìn giữ sự tu tập đàng hoàng đâu. Vì vậy cho nên mình cần một cái tăng thân để mà mình làm cho cái Phật thân của mình, cái ở pháp thân của mình tốt. Thành cái đó là Dhamma body, tức là cái pháp thân của một người. Một bữa đó có một cái thầy tu đó chết. Thành ra thầy Vakali chạy tới, thầy đó đang chết chứ chưa chết, thầy bệnh nhiều. Người ta nói thầy Vakali đang bệnh nhiều lắm, Bụt ghé thăm một ngày thầy một chút đi. Thì Bụt ghé thăm, rồi Bụt mới hỏi sao thầy Vakali, thầy thấy trong người sao. Thì thầy Vakali mới nói, dạ thưa, trong người của con nó đau lắm Bụt ơi, trong thân thể con nó đau lắm. Rồi Bụt mới nói là bây giờ thầy phải thực tập trở về với hơi thở, để mà chú tâm tới cái viên ngọc quý đó, tức là buộc pháp tăng lắm. Thì là rồi sau khi thực tập rồi, buộc mẹ hỏi sao thầy Vakali, thầy có tiếc nuối gì không. Thì thầy Vakali nói, dạ thưa con không có tiếc nuối gì hết, chỉ trừ một chuyện thôi, cái là con yếu á, cho nên con không có đi dự pháp thoại của Bụt được. Con không có đi thăm Bụt, không có được đi dự pháp thoại. Nhất là không có leo lên tuốt rằng trên núi Thú để mà thăm Bụt, nghe pháp thoại của Bụt. Đi thăm Bụt. Thì Bụt mới... Bụt á, trong thầy Vakali hồi quá khứ là rất mê Bụt, hơi vướng mắc với Bụt. Thầy ban đầu làm thị giả mà vướng mắc quá, thôi Bụt không cho làm thị giả nữa, đổi thị giả mà khác. Rồi cái thầy nói, bây giờ con đi lên núi Thú để nghe Bụt được nữa. Thì Bụt mới nói, này thầy Vakali, cái thân tôi nè là chỉ là cái thân vật chất của tôi thôi, nhưng mà cái pháp thân của tôi á còn. Nếu mà thầy thực tập, nhưng mà cái điều mà tôi dạy á, thì thầy đang có pháp thân của tôi ở trong người của thầy. Còn cái thân vật chất mà thầy nói thầy không có đi lên núi thú gặp được á, thì đó chỉ là cái thân vật chất thôi. Rồi cái thân vật chất này có ngày nó cũng tàn hoại thôi. Nhưng mà cái pháp thân của tôi mà nếu mà thầy thực tập đàng hoàng thì nó đang sống trong thầy, thì thầy không bao giờ mất cái pháp thân đó hết. Thành ra cái thân vật chất của Bụt là vô thường, nhưng mà pháp thân của Bụt là không có vô thường. Thiệt ra cũng vô thường, nếu mình không thực tập thì có khi mình thực tập đàng hoàng thì pháp thân của Bụt rất mạnh, nhưng mà mình làm biến, mình giải đãi, mình nói thì thời gian pháp thân cũng vô thường, nó cũng yếu rồi, nó chết đi. Thì cũng vậy, Bụt mới nói là quý vị phải nuôi dưỡng cái pháp thân đó. Còn một cái thân nữa là tăng thân. Tại làm phải của tăng thân thì mới nuôi được cái pháp thân mình càng ngày càng tốt, càng sâu. Ở trong Phật giáo Đại Thừa đó, lại còn chuyển hóa hơn, nó nói là cái tăng thân, cái Dhammakaya đó, có những cái kinh Đại Thừa mà mình đọc, mình thấy rằng Mahayana là Đại Thừa Sutra, những kinh Đại Thừa mình đọc thì mình thấy rằng trong đó nói Bụt không bao giờ chết hết. Bụt vẫn tiếp tục thuyết pháp trong nhiều hình thức lắm. Ngài vẫn tiếp tục thuyết pháp trong đóa hoa đó, Ngài tiếp tục thuyết pháp trong cái cây xanh mát này. Nếu mình biết lắng nghe thì mình để nghe cái lời thuyết pháp từ cái hoa này nè. Mình nếu mình lắng nghe thì cái nào cũng thuyết pháp cho mình hết. Cái hoa này đang thuyết pháp, bụi cỏ này đang thuyết pháp, cái cây bên đường nó đang thuyết pháp. Nó đang dạy mình không có cái ta riêng biệt, mình có cái sự tương tức, interbeing, tương tức. Mình có no self, tức là mình không có cái ta riêng biệt. Để mình có thể mình biểu hiện nhiều thứ. Thành ra trong nhiều kinh Đại Thừa nói Bụt không bao giờ chết hết. Ngài vẫn cái thân vật chất của Ngài có thể tan hoại, nhưng mà Ngài lúc nào cũng tiếp tục thuyết pháp ở trong cái hoa này, trong bụi cỏ bên đường, trên dòng sông này, trên đám mây kia, là nhiều biểu hiện ở trong pháp thân cũng đang thuyết pháp để dạy mình. Và Dhammakaya đó là cái pháp thân đó. Thì ở trong đạo Phật, ở trong đạo Chúa có thể nói là đó là nước của Chúa, nước của cõi thiên đàng. Nhưng mà trong đạo Phật thì mình thấy là nếu mà mình có đủ bình an, có đủ khỏe nhà để tiếp xúc với Phật thân của mình thì cái gì cũng là pháp thân, cái gì cũng là pháp thân hết, tăng thân hết. Và mình lắng nghe thì mình thấy là cái gì cũng đang dạy mình về vô thường, vô ngã, biết niết bàn. Một cái hòn sỏi, một cái con bướm nhỏ, một con nhét, ếch, một con ếch đều đang thuyết pháp cho mình hết. Và cái vấn đề là mình có nghe thuyết pháp không? Người ta mấy cả vũ trụ đang thuyết pháp cho mình nghe mà mình có nghe không? Hay là mình chỉ ôm mình trong cái cơn buồn, giận, tủi hận của mình, hay là trách móc? Thành ra vì vậy cho nên mình, vấn đề của mình là mình đừng có, mình phải có mặt và phải lắng, phải biết nghe lời thuyết pháp của tất cả mọi thứ, từ bụi cỏ bên đường, bụi tre cho tới những cái hoa nhỏ. Tất cả đều đang thuyết pháp cho mình. Và cái thân của mình cũng đang dạy mình bài thuyết pháp, nó là vô thường lắm nha. Thân này rất là mạnh hồi đó, bây giờ nó bắt đầu yếu rồi đó, nhức chỗ này, mỏi chỗ kia đó. Thì nó đang trước mắt cho mình. Và mình biết là cái thân thể mình là một cái màu nhiệm của sự sống. Mình nhìn kỹ thân đi. Trái tim cũng là một cái màu nhiệm. Lá gan cũng màu nhiệm. Hai lá phổi cũng màu nhiệm. Rũ cũng màu nhiệm. Cái gì cũng màu nhiệm lắm. Mà tại vì mình không có nhìn sâu. Mình không thấy quý. Nếu mà nếu mà mình có đạo Chúa đó, thì mình nói là cái hoa này nó nằm ở trong nước Chúa cũng được, không có cái gì đặc. Nếu mình là Phật thì nó trời, cái hoa này đẹp giống như trong cõi tịnh độ, trong cõi của Phật A Di Đà vậy đó. Và Dhammakaya tức là pháp thân, cái pháp thân là tương đương với cõi buộc, cõi thượng đế. Pháp thân tương đương với là cõi dịch tịnh độ. Giờ khi mình đi thiền hành á, thì mình tiếp xúc với cái cõi tịnh độ của Chúa từng phút từng giây. Mình không có cần phải chết mới sinh vào nước của Chúa. Mình không cần đi đâu hết để mà có thể tiếp xúc với cái nước Chúa. Mình có thể tiếp xúc với kinh, với nước Chúa, tiếp xúc với cõi cực lạc qua một cái hàng sỏi, qua một cái lá xanh, qua một cái bông tím nhỏ, qua một cái hoa vàng, một cái cây xanh rạng. Thành ra mình phải tập đi trong cái thế giới của Thượng Đế, đi trong cái thế giới của cõi tịnh độ. Và phải tập buông những cái lo lắng buồn phiền. Và mình sẽ được chuyển qua. Mình sẽ được trị liệu. Chỉ cần thở thôi. Để ý trong tỷ phút hiện tại tách cái tâm mình khỏi ra cái thế giới của lo lắng buồn phiền tính toán. Mình hướng cái giây phút hiện tại nữa. Trong cái thế giới của Thượng Đế đó có nắng đẹp lắm. Tôi kỳ đó tôi đi ở Bangkok, mọi người đều đi ở Hồng Kông. Có 1,300 người giữ khóa tu. Bữa đó trời mưa, mọi người đều cầm cái dù hết. Thành ra khi mà trời nắng thì là cõi Thượng Đế cũng đẹp, mà cõi Cực Lạc cũng đẹp. Mà nếu trời mưa thì mọi người đều mở cái dù ra, 1,300 cái dù đều đi với mưa, rất là vui. Và thành ra ở trong cõi tịnh độ cũng có mưa, chứ không phải trong cõi tịnh độ chỉ có nắng không đâu. Khi mà mình đem cái thân mình trở về cái tâm mình, thì bước chân nào mình cũng tiếp xúc được với nước Chúa. Hàn bước tiếp xúc được với cõi tịnh độ. Thành ra cái nước Chúa ở cõi tịnh độ đều có mặt bây giờ và ở đây. Cái vấn đề là mình có mặt với cái cõi tịnh độ với nước Chúa không, hay là cái tâm mình bị lo buồn tính toán nó kéo mình đi. Nếu mà mình giận hơn, mình sợ hãi thì mình không có còn tiếp xúc nữa. Dù có nước Chúa nằm đó là cõi tịnh độ vàng trái xung quanh mình cũng đang vẫn ở trong địa ngục của giận buồn của mình thôi. Khi mà mình thở vào chỉ để ý không khí nó đang đi vào buồng phổi thôi, không có nhớ chuyện gì hết, hoàn toàn 100% giờ thở vào, thì mình tắt được cái đài suy nghĩ, tắt được cái chuyện bực dọc, mình tắt được cái này. Và mình chỉ để ý tới cái hơi thở nó đi vào. Đi thở nó đi ra. Hơi thở đi vào thì mình tắt hết mấy cái đài đó trước. Và mình thấy mình khỏe quá, tự do quá, tự do khỏi cái cơn bực nè, tự do khỏi cái thoát khỏi cái thương lo này nè, thoát khỏi cái sự sợ hãi nè, thoát khỏi cái sự trầm cảm nè, chán đời nè. Mình hoàn toàn đến vào hơi thở vào cho nó rất sâu, cho nó rất, rồi thở ra cho nó nhẹ khỏe. Thì mình được hoàn toàn có sự freedom, tức là tự do, nhưng mà có nghĩa là thoát khỏi những cái dự tính này, dự tính kia, tính toán nọ. Freedom from your anger, tức là thoát khỏi cái cơn giận của mình. Và mình chỉ đủ trở về giây phút hiện tại. Thì mình sống trở về với cái insight, tức là cái tuệ giác, cái thấy sâu của mình. Thì mình thấy sâu thì mình thấy cái gì nó cũng được hết á. Này cũng được, trời mưa thì không vui lắm, nhưng mà ở nhìn sâu thì thấy cũng vui lắm, được lắm. Không có ai giờ mình phải nhớ là cõi cực lạc đang có mặt đây. Mình phải có mặt cho cõi cực lạc để mình tận hưởng cái những giây phút rất là bình an, rất là tĩnh lặng ở trong cõi cực lạc. Freedom, tức là sự giải thoát đó, nó có mặt cùng khắp. Thì mình buông, mình thả hết thì mình freedom mà. Chánh niệm, thì mình định vào trong hơi thở vào, hơi thở ra, thì mình buông được những cái sự giận, buồn, lo, tính toán. Mà hãy mình buông được cái đó thì mình mới tiếp xúc được. Ô, trời đẹp quá, ô, cây xanh quá, ô, hoa nó nở quá. Nó không phải cái hoa trong cái chậu trước mặt mình không đâu. Những cái hoa nhỏ xíu dọc đường cũng dễ thương lắm, cũng đẹp lắm đó. Thành ra mình bám vào trong giây phút hiện tại để mình tận hưởng từng cái màu nhiệm của giây phút hiện tại. Thì mình quên những cái dự án, quên cái vụ tính toán, quên cái vụ kia. Thì mình thấy tôi khỏe quá, tôi dễ thoát quá đi. Đôi khi mình phải làm, mình phải đạt được cái tình trạng giải thoát của mình, cho nên phải ngừng những cái mái kéo mình đi, tâm tư này, cái dự tính kia, cái lo lắng nó kéo mình đi hoài, phải buông hết thì mình mới đạt được cái sự tự do cần thiết của mình. Phải có sự tự do khỏi mấy cái đó thì con người mình mới nặng, mới nhẹ đi, con người mình mới bình an hơn, con người mình mới sâu sắc hơn. Đừng có rượt, đừng có ráng tìm những cái gì mà xa. Thôi đủ, mình nên ngừng đi cho rồi. Chánh niệm á, tức là đem cái tâm về với thân trong giây phút hiện tại để có chút bình an, để tách mình ra những cái bực dọc đó, để thấy kỹ, thấy sâu hơn cái gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Thành ra mình sống, chánh niệm nó giúp mình sống rất là sâu những giây phút hiện tại. Chánh niệm đem cái tâm mình trở về cái thân, nhìn kỹ, nhìn khỏe, nhìn sâu, thì mình thấy cái giá trị của cái hoa đó, cái giá trị của cái mặt, cái người ở chung phòng với mình, cái giá trị của cái người này, cái giá trị của người kia. Thành ra mình không có, mình phải mất, không có mất thì giờ với cái giận này, bực kia, tức nó, lo lắng nó. Mình phải sống mỗi giây phút là có sự bình an, có sự tỉnh táo, thấy rất kỹ cái gì xảy ra trước mặt mình, cái gì xảy ra xung quanh mình. Cái hoa này, cái cây này, sư chị này, sư anh này, người thiền sinh thấy từ xa này, tất cả những điều rất, những cái sự hiện diện nào cũng bổ nhiệm hết. mà nhờ mình, có được giải thoát. Freedom là sự giải thoát, là tự do. Nhờ có giải thoát khỏi mấy cái bực dọc kia cho nên mình mới thấy cái giá trị của người này, giá trị của người kia và giá trị của mình. Thành ra như vậy mình cần phải có những người bạn cùng tu để nhắc mình, nói là nhắc mình để mà mình sống rất sâu sắc đời sống của mình. Cho tới bây giờ mình biết mình đã làm gì với cuộc đời của mình, bạn đã làm gì với cuộc đời của bạn. Mình buộc có dạy mình phải ngừng đó lại để nhìn kỹ lại coi năm nay mấy tuổi rồi, đã làm gì cho cuộc đời, đã làm gì cho cuộc sống. Nhìn sâu đi rồi để thấy là mình đã bước chân vào cõi tịnh độ chưa. Mục đích của người tu là để đi vào cõi tịnh độ, không có đợi tới chết mới vào cõi tịnh độ. Bây giờ mình có đang sống trong cõi tịnh độ không? 10 vạn hoa trời mùa xuân đang nở, mình có đang sống không? Hay là mình lại kẹt vô trong cái này, kẹt vô cái kia rồi không có sống? Khi mà tôi làm những cái hành động mà mình tánh niệm mà đưa tay lên như là thầy tôi hướng dẫn quý vị, tôi không phải là tôi muốn, tôi làm như vậy để nhắc tôi nhớ là tôi còn một cái thân thể này, không phải là tôi muốn làm cho cái thân mình tôi good shape là thon nhỏ đẹp, không phải vậy đó. Tôi phải nhắc nhở tôi nhớ mình còn cái thân này nữa. Đó, cái tay mình còn mạnh khỏe để đưa cao cao cao lên được. Thành ra đây là không phải phương tiện để tập thể dục để mai mốt sẽ trở nên mạnh khỏe, không. Tập thể dục đưa hai cái tay lại sướng liền. Chào, hai cái tay mình còn khỏe, đưa lên cao được nè. Cái chân của mình còn nhúng lên nhúng xuống được nè. Đó. Rồi mình đi từ cái phòng này tới cái phòng kia, hôm nay cho tới cái phòng ăn cơm, thì mình đi từng bước rất là tỉnh khỏe. Tại vì từ đây mình đi tới phòng ăn thì bước chân nào cũng tỉnh, cũng khỏe, cũng nhẹ, thì thế nào cũng tới phòng ăn thôi. Nhưng mà từ đây em đừng có suy nghĩ hết, không biết rằng phòng ăn có cái gì rồi, đồ đạc đã đem ra chưa, mấy thầy đã đem ra. Thì như vậy thì mình đi thiền hành mà không có đi thiền hành gì hết. Thiên hạ thấy mình cũng đi chậm chậm, nhưng mà thiệt ra mình không có đi thiền hành. Mình bị cái ý niệm là không biết trong phòng ăn có ai dọn đồ ra chưa, gì. Thành ra mình đâu có đi thiền hành. Mình đi cái suy nghĩ chuyện gì sẽ là. Thành ra vậy, đi thiền hành là không suy nghĩ cái chuyện gì sẽ xảy ra. Không có nhớ chuyện gì đã qua. Mình chỉ trở về giây phút hiện tại để thấy tôi đã về đâu. Về giây phút hiện tại bây giờ ở đây. Tôi đã tới đâu, tới cái giây phút hiện tại bây giờ và ở đây. Thành ra thở vào, khi mình bước đi, cho mình bước đi 2 bước. Tôi đã tới. Tôi đã về. Tôi đã tới. Thành ra về, phải chắc chắn là mình về thiệt không nha. Hay là về gì đâu, về trong cái dự tính này, dự tính kia thì không trúng á nha. Đã tới đâu, tới cái sự bình an, khỏe nhẹ trong giây phút hiện tại chưa? Mình đang tiếp xúc với cái vợ Chúa. Bây giờ, giờ ở đây. Có nhiều khi mình cố gắng luyện riết một thời gian thì mình tới được. Mình đã về liền từng bước, mình sẽ tới liền từng bước. Mình sẽ thoát được những cái sợi dây tính toán ràng buộc nó được. Phải thực tập riết thì được hả? Khi mình đi một cách chánh niệm á, thì mình có thể tới 50%, 60%, 70%, có thể tới 100% chánh niệm khi mình đem cái tâm mình về trong giây phút hiện tại. Mình có đang đợi thực tập 10 giây rồi mới trở về. Khi mà mình bắt đầu thở vào rồi thở ra, cúp những cái suy nghĩ thì mình trở về, mình tới liền. Hãy nhớ đi ở trong cái coi tin đó là phải đi được bây giờ hay là không bao giờ đi được hết. Nếu mà quý vị không đi được bây giờ thì không có bao giờ chết đi về nước nước Chúa được đâu. Thành ra mình quyết định là mình đem cái tâm mình trở về giây phút này để mình thấy đã về, đã tới, về thiệt nữa. Cái tâm không có chạy chỗ khác nữa. Đã tới thiệt trong bây giờ và ở đây, không có nghĩ chuyện chỗ khác. Thành ra khi mình đi hai bước, thở vào, thì mình hai, ba bước thở ra, ví dụ vậy đó. Vào, ra. Hai bước đi vào, thở ra, đó, vào, tức là arrive, đã về, ba bước, đã tới, đã đây. Home có thể dịch là nhà. Arrive là tới, nhà. Mình nếu mà mình trở về chứ bây giờ tới, nhà, mình hoàn toàn tách khỏi những cái lo buồn tính toán thì mình chắc chắn là mình về nước Chúa được. Không có cần phải nhờ ông cha nào, linh mục nào nói mai mốt anh về được nước Chúa, không cần vậy. Mình cũng không cần thầy, ông thầy nào. Nếu mà mình được về có tịnh độ. Mà nếu mình cái tâm mình định được trong cái chữ mà về, tới tịnh độ, về, thì không cần ông thầy nào chứng nhận vậy đó. Mình biết mình về không về, đó là do mình là chủ, nên mình biết là có thiệt mình đã về không. Mình đã tới thiệt chưa? Thì mình tiếp xúc lại tất cả từng cái hơi thở. Nếu mình vượt khỏi những cái quá khứ, những cái tương lai. Tôi đã về, tôi đã tới. Bây giờ, here là ở đây. Tôi vững chãi. Tôi thảnh thơi. I'm solid. Chữ solid là vững chãi. Vững chãi tức là mình không có bị kéo, bị quá khứ. Tôi không bị kéo bởi tương lai. Tôi vững chãi. Tôi thảnh thơi. Thành ra mỗi bước chân nó nuôi dưỡng cái sự vững chãi của mình. Tôi vững chãi, tôi thảnh thơi, free, thảnh thơi. Free là giải thoát, free là tự do. Tôi vững chãi, tôi thảnh thơi. Mình đã trở về giây phút hiện tại để mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống. Và quá khứ không có kéo mình được. Tương lai không có thể kéo mình đi, pull là kéo đi tương lai. Đây không phải là tự kỷ ám thị, tức là mình tự nói vậy, nhưng mà không có phải mình không có ráng, mình phải thiệt sự sống. Đây không phải suy nghĩ để mình tự ám kỹ mình, không phải. Mình phải thiệt tình thấy cái tâm mình trở về giây phút hiện tại, thấy rõ ràng cái tâm mình nó thoát khỏi mấy cái tính toán kia. I'm free, tôi thoát rồi, không có nhắc tính cái này, không tính cái kia, không lo cái nào. In the ultimate, tức là tôi ultimate, tức là tuyệt đối đó, tức là tôi an trú trong bản môn đó, tức là tôi an trú trong bản môn. Tôi không có bản môn là cái thế giới của không sinh không diệt, không tới không lui, trong đó là cái nước Chúa đó, cái đó là cõi tịnh độ đó, cõi niết bàn đó. Trong niết bàn tôi an trú, trong niết bàn tôi an trú. Thành ra nếu mà mình đi 200 người, 300 người, 500 người thì nó tạo thành một cái năng lượng rất là hùng hồ của 200 người, 300 người, 400 người, rất là trong niết bàn chúng tôi ăn trú, trong niết bàn chúng tôi ăn trú. Bây giờ ở đây cả một cái năng lượng tập thể lớn, thì là lớn của 300-400 người, 500-600 người, 700-800 người, nó làm cho người của mình cái không khí nó hùng hậu lắm, nó vững chãi lắm, nó thảnh thơi lắm. Rồi cái lúc đó nó thành ra khi mình đi trong chúng á, thì mình như là một cái hạt giặt giọt nước á, mình buông hết để mình hòa vào dòng sông, thì mình thấy mình không còn là giọt nước, mình là một cái dòng sông. Thành ra khi mình đi như vậy đó, cái tâm của mình nó định, mình trở lại giây phút hiện tại, mình hòa mình trong dòng sông, thì mình thấy một cái dòng sông rất là vững chãi, rất là thảnh thơi, đang dừng trở lại, đang tiếp xúc rất sâu sắc với thiên nhiên, với cỏ cây xung quanh mình. Mình là một dòng sông đầy bình an, đầy vững chãi, đầy thảnh thơi, đang đi tiếp xúc nắng vàng với mưa nhẹ, hay là đi cây xanh. Mình thấy mình là một dòng sông, mình cũng còn là một cái giọt giọt nước nhỏ nữa. Thành ra tăng thân cho mình một cái loại collective là tập thể, energy là năng lượng, một cái năng lượng tập thể rất là lớn, rất là dũng mãnh, rất là sâu sắc, bao trùm hết tất cả. Và mình quên mình còn là một cái thân, và mình thấy cả một cái không khí rất là bình an, rất là vững chãi, rất là an trú. Từng bước tiếp tục, rất là đẹp. Thành ra khi mà mình thỉnh bức chuông, thì luôn luôn có một cái half sound, tức là tiếng chuông thức nửa tiếng. Rồi cái thì mình đem cái tâm mình trở về giây phút hiện tại, cái mình nghe cái tiếng chuông, thì mình nói, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa tôi về với cái xứ sở của tôi, xứ sở bình yên của tôi, cái trở về với Dhammakaya, tức là thân, pháp thân của tôi, trở về với cái năng lượng của cõi tịnh độ. Và cái sự định tâm nó trở thành collective, nó trở thành nó tập thể, một sự định tâm tập thể, một sự vững mạnh tập thể. Và cái điều mà tăng thân có thể cống hiến cho bạn là cái sự năng lượng tập thể của toàn thân. Thành ra mình tập ngồi như là một thân thể, ngồi với 30 người, 50 người, 100 người như là một thân thôi, đi với 10 người, 20 người, 50 người như một thân thôi. Rồi mình làm việc 10 người, 20 người cũng như một thân thôi. Tại vì khi làm như vậy thì mình tận hưởng được cái năng lượng tập thể. Nắng đang đẹp lắm. Đó, thầy mời chúng ta đi thiền hành. Nãy giờ giảng đi thiền hành không? Đi rất sâu á.